Đại thiếu gia à, chương 13, cậu quậy phá. Góc truyện audio.com, đi từ sáng TSG mua đờ si áo, quần, giày, dép, mũ, sách, đồ ăn và mấy thứ đồ lặt vặt. Đồ ăn nó đem bỏ tủ lạnh, rồi quay lại đống đồ. Lục lọi kiếm cái áo sơ mi ra đưa cho cậu và nói. Tặng cậu nè, sao lại tặng tôi? Cậu rất vui nhưng vẫn hỏi. À, cảm ơn hộp sô-cô-la bữa TAC ấy mà. Nó trả lời, do trưa rồi nên nó bảo cậu xuống phụ nó nấu cơm. Nhưng nó nào biết nhờ cậu phụ là một sự sai lầm lớn. Cậu toàn phá nó không? Nó nhờ cậu gọt giùm trái dưa, cậu chơi cậu gọt sạch luôn. Lúc đầu trái dưa to lắm, giờ thì còn nhỏ xíu. Nhờ cậu cắt mỏng củ hành tây, cậu đo cắt thành cục, nhờ cậu rửa rau, cậu vung nước tùm lum làm nó bị ướt, nó hầm hầm quay lại nhìn cậu. Cậu thấy nó nhìn, làm cái vẻ mặt hết sức tội nghiệp, làm nó không thể nào là đờ si. Nó bảo, stop, cậu không cần phụ tôi nữa đâu. Lên đi, tôi tự làm, nhưng tôi muốn phụ cô mà. Cậu năn nỉ, nó lắc đầu chán nản nhìn cậu. Rồi sau một giờ đồng hồ vật lộn versus đồ ăn, cuối cùng cũng xong, nó và cậu cùng nhau ăn. Ăn xong thì một cuộc cãi vã xảy ra chỉ vì rửa chén. Cậu rửa đi, nó, cô rửa đi, cậu rửa, nó, cô rửa, cậu rửa, nó, cô rửa, cậu. Cuối cùng hai đứa cùng rửa, một cái chén rơi xuống kêu cái trang, rồi đi đời rồi. Nó nhìn cậu lắc đầu, tỏ vẻ không phải MK là thủ phạm. Nó từ nãy giờ nhịn cậu lắm rồi, nhưng khi lên cơn thì Lâm Thiên Huy, cậu là cái đồ phá hoại. Cách chương.